Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 423, thôn Kim Khê. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái đứa nhỏ này. Bốn cô oán trách nhìn một cái lão Lý. Theo sau, nghe nàng giọng, đĩnh cái chiêu bài thức đầu bếp bụng bự. Làm sao xem cũng không còn trẻ nữa, lão Lý liền tựa như còn là một mặc tả như chàng trai. Hoắc, người này gầy được theo cây trúc tựa như. Chết như thế nào nặng chết nặng. Có giúp người gấu trúc thở hồng hộc nói. Người không biết ta cầm hắn ôm trở về tới mất bao lớn sức lực. Đẩy cửa ra phi, xuyên qua chất đống lớn đến đáng sợ củ cà rốt, cải trắng và các loại nông cụ tiểu viện. Lão Lý đẩy cửa phòng ra, dọa đang nấu cơm nữ người gấu trúc giật mình, dao phay cũng rơi xuống đất. Không cần phải nói, cái này nhất định là hắn vợ. Mau tới hỗ trợ, cầm phòng thuốc tìm ra, lão Lý chào hỏi, và mọi người cùng nhau cầm ăn ma bỏ vào trên giường. Ăn ma cơ hồ sắp tại mãnh liệt trong thống khổ hôn mê. Hết sức giữ thanh tỉnh. Khống chế trong cơ thể năng lượng, không làm hắn làm bị thương bên người người gấu trúc. Ngay hoảng hốt, hắn nghe được như vậy thanh âm. Cây kéo đâu? Thật là đáng tiếc cái này quần áo. Làm sao như thế không tốt cát? Sau đó chỉ nghe rắc rắc rắc rắc tiếng vang. Tựa hồ có người cắt ra liền mình quần áo. Cho, một đạo bén nhọn giọng vang lên. Tầm mắt mơ hồ ăn ma thấy. Một cái đặc biệt thấp bé bóng người xuất hiện ở cầm giường nhỏ vây được đầy ắp người gấu trúc bên. Trong, vẫn chưa tới người gấu trúc bắp đùi cao, đem trong tay một cái hộp nhỏ tử đưa cho đang muốn cho mình bôi thuốc lão Lý. Biểu đệ Ly Nghiêu Chiên, đây là cái gì? Lão Lý hỏi, biểu đệ Ly Nghiêu Chiên, Ang Ma biết, đây là một thổ địa tinh tên chữ, cái này cuộc sống ở Côn Lai Sơn. Cả ngày cùng bò Tây Tạng làm bạn chủng tộc nổi tiếng quy tắc tương đương kỳ quái. Tên chữ bên trong luôn là xuất hiện biểu ca, biểu đệ, đường ca, đường đệ, cùng trước khâu. Phía sau hơn nữa ví dụ như Ly Nghiêu Hài, như vậy sự vật cụ thể. Đọc căn bản không giống như là tên người, nhưng vang vang thượng khẩu. Mặc dù chủng tộc tên bên trong giống vậy mang theo địa tinh hai chữ. Rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến thổ địa tinh có phải hay không và biển địa tinh như nhau. Cũng là tham lam vô sỉ giảo hoạt địa tinh á chủng hoặc biến dạng chủng tộc. Hoặc là chí ít vậy tồn tại trình độ nào đó thân duyên quan hệ. Trên thực tế, thổ địa tinh và địa tinh hoàn toàn không liên quan. Tên bên trong sở dĩ mang theo địa tinh hai chữ. Chỉ là phiên dịch bản gốc kịch bản lúc là giản minh thẳng mau biểu đạt cái chủng tộc này hình dáng. Đặc thù gây ra, thổ địa tinh tổ tiên là Titan thất bại tạo vật huyệt cư người. Bị ma cổ nhất tộc lợi dụng cầm tú cốc cái này phiến Titan sinh thái thí nghiệm sân nước sinh mạng. Sửa đổi sau đó, biến thành hôm nay hình dáng. Thà nói bọn họ sở trường buôn bán. Không bằng nói đúng cái này cuộc sống ở chỗ cao hàn. Khó mà khẩn thực Côn Lai Sơn địa khu yếu chủng tộc nhỏ mà nói. Buôn bán là duy nhất đường sống. Bọn họ căn bản không xem địa tinh như vậy tham lam. Ngược lại còn rất cùng người làm thiện. Vừa hiếu khách lại hiền lành. Và người gấu trúc, rực rỡ người cá cùng hồ tôn cùng chủng tộc quan hệ cũng khá vô cùng. Hiệu quả trị liệu thượng cấp thổ địa tinh dược cao. Các người thiếu hạo hoàng đế mới vừa thành lập ảnh tung phái. Ta nghe nói bọn họ cấp bách cần hàng loạt dược vật dự trữ. Vốn là chuẩn bị cầm thuốc này cao đi cho bọn họ thử thuốc. Nếu là bọn họ hài lòng, lần kế mua bán liền mang nhiều một ít. Bây giờ vừa vặn có thể công dụng ở trên. Thử một chút đi. Tuyệt đối so với ngươi phòng thuốc dễ xài hơn. Ly Nghiêu Chiên ngữ tốc nói thật nhanh. Ly Nghiêu Chiên, chạy đi chạy lại cầm tú cốc và Côn Lai Sơn một lần muốn một cái hơn tháng. Ngươi, đừng nói rồi. Ly Nghiêu Chiên ngắt lời nói. cứu người muốn chặt. Ngay hoảng hốt, Ang Ma nghe được hộp mở ra tiếng vang giòn giã. Ngay sau đó trên mình liền truyền đến mát rượi cảm. Thật giống như đang có người đi trên người mình sức thuốc cao. Trên đùi, trên bụng, tất cả đều bị mát rượi trơn nhẵn vật chất dính đầy. Hắn mới vừa cảm thấy cánh tay trái bị nâng lên, liền nghe được lão Lý bốn cô bất mãn nói. Đi đi đi, hắn cánh tay nhỏ chân nhỏ kia kinh nổi ngươi như thế giày vò. Bốn cô cầm lão Lý đẩy tới một bên, nhận lấy dược cao là Ang Ma sức đứng lên. Ở người gấu trúc theo Liệu Hạ, trong cơ thể năng lượng lại quỷ dị bình hòa đi xuống. Ở từng cơn đánh tới buồn ngủ bên trong, Ang Ma chỉ cảm thấy được mí mắt càng ngày càng nặng, rốt cuộc lâm vào ngủ ly bì. Có hiệu quả, cái này người ngoại tộc thật là phúc lớn mạng lớn. Nhìn hô hấp dần dần vững vàng Ang Ma, lão Lý Tùng liền giọng, một hít một thở gian, tròn vo bụng từ ngực rơi đến ngang hông, sụp một chút cầm nút thắt tét hết mấy. Lão Lý nữ nhi, lão Lý thê tử, lão Lý bốn cô, thôn Kim Khê một nhóm lớn người gấu trúc lúc này mới có cơ hội thật tốt quan sát trên giường cái này. Người ngoại lai, ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không biết trên giường cả người khét người da trắng rốt cuộc là chủng tộc gì. Ta chưa từng gặp qua như vậy người. Hắn giống như là không có vảy cá còn có trứng bạch tạng rực rỡ người cá. Một cái mặt tròn người gấu trúc nhìn chằm chằm Ang Ma nói. Lớn lên thật quái, một cây mao cũng không có. Không sợ lạnh sao? Theo ta xem là rớt mao hồ tôn, có người nói. Hả, nhiều người gấu trúc thân thể phía dưới truyền ra một cái không giúp thanh âm. Mặt tròn người gấu trúc cúi đầu vừa thấy. Lúc này mới phát hiện mới vừa vội vã cho người da trắng bôi thuốc. Ai cũng không có lưu ý vóc dáng thấp bé Ly Nghiêu Chiên. Mau đưa cái này thường xuyên đến trong thôn hành thương thổ địa tinh vắt thành nhục bính. Vội vàng hướng bên cạnh rời một chút, nhường ra không gian, áy náy nói, xin lỗi, Ly Nghiêu Chiên, à, hô, ha ha, các người mau đưa ta vắt chết rồi. Không quan hệ, thổ địa tinh miệng to chống đầu gối, miệng to xuyễn nổi lên to khí, biểu đệ Ly Nghiêu Chiên, ngươi gặp qua người như vậy sao? Cầm thổ địa tinh đỡ dậy sau này, mặt tròn người gấu trúc hỏi, thổ địa tinh hàng năm hành thương, vào Nam ra Bắc kia đều đi qua, có lẽ sẽ biết cái này quái người là từ đâu ra. Ly Nghiêu Chiên đi mép giường lại gần một chút. Nhìn kỹ xem Ang Ma mặt, lắc đầu một cái, không gặp qua, có phải hay không là cự ma, hoặc là ám dạ tinh linh. Cự ma, ám dạ tinh linh, đó là cái gì? Nhiều người gấu trúc mắt lẫn nhau nhìn, mặc dù người gấu trúc đế quốc biết được cự ma cùng ám dạ tinh linh tồn tại. Thậm chí mấy ngàn năm trước lật đổ ma cổ đế quốc thống trị tàn bạo khởi nghĩa bên trong. Còn đối kháng qua Gandala bộ tộc phái ra tiếp viện ma cổ đế quốc lẻ tẻ cự ma. Nhưng cái này cái thế ngoại đào nguyên giống vậy thôn nhỏ sinh hoạt đầy đủ sung túc. Các thôn dân rất ít đi xa. Xa nhất cũng là đến một ngày đường trình bên ngoài thôn Kim Lâm đi chợ. Bàn về kiến thức quả thật không thế nào uyên bác. Căn bản là không có nghe nói qua cái này hai từ ngữ. Ta cũng là nghe Gia Gia nói, bọn họ là cuộc sống ở phương Bắc chủng tộc, và chúng ta nơi này cách xa thiên sơn vạn thủy, Ly Nghiêu Chiên nói. Bất quá người này sợ rằng đều không phải là, lão Lý thê tử đưa cho lão Lý một cái đựng thủy ống. Che, hỏi, người từ đâu tìm được hắn? Lão Lý đem nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, lau cầm miệng lắc đầu nói. Không biết, câu cá thời điểm phát hiện, ngày nắng lại có thể sấm đánh, còn vừa vặn bổ trúng tên xui xẻo này. Thật là, ếch, đúng rồi, lão Lý đột nhiên sững sốt một chút, quay đầu nhìn về phía nữ nhi. Manh manh, cá của ta can, ngươi lấy về lại sao? Manh Manh một mực đang tò mò xem xét Ang Ma. Nghe được ba nói, mắt to long lanh lập tức trợn to, nhỏ giọng đáp, thật xin lỗi, ba ba, ta thật giống như cần câu quên ở bờ sông. À, lão Lý Thống khổ đỡ chán, đây chính là gia gia ngươi để lại cho ta cuối cùng một cây cần câu. Thôi, chắc còn ở nơi đó, ngày mai lại đi tìm về tới chính là, lần sau đừng nữa ném ba rơi bốn. Manh Manh le lưỡi, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta cái này ném ba rơi bốn tật xấu còn không phải là tùy ngươi. Lão Lý thê tử lo lắng nhìn Ang Ma, nhẹ giọng kêu lão Lý, ừ, hắn thật có thể trông đỡ nữa sao? Lão Lý không chút nghĩ ngợi nói, ngày mai ta đi ngay thôn Kim Lâm mời bác sĩ. Thê tử lắc đầu một cái, ta không phải nói bác sĩ sự việc. Ngươi đi thôn Kim Lâm đến lúc này một lần làm sao đều phải hai ngày. Vạn nhất thương thế hắn trở nên ác liệt làm thế nào? Chúng ta cũng không biết hắn chủng tộc, cũng không biết thuốc sẽ không thật có hiệu lực. Theo ta nói, ngươi nên lập tức đem hắn đưa đến hắc y vệ nơi đó. Mời bọn họ quân y xem, có lẽ bọn họ có thể bảo vệ hắn mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô. Thị nhé https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiein-nối-tiai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.